Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 253, Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Bảo Ý không ngờ rằng Mao Lệ Hoa sẽ chủ động nhắc tới chuyện này, nhưng cô ta sẽ không chủ động thừa nhận, lúc trước con không biết, nhưng nhờ chị dâu nói con mới biết, con không nghĩ nhiều được như vậy. Mao Lệ Hoa cảm thấy Trung Bảo Ý đang nói dối, là cô ta muốn ly hôn, vậy trước đó chắc chắn cô ta phải tìm hiểu. Lúc trước cô ta không nói chắc chắn là vì muốn lừa tiền. Tôi thấy không phải như thế. Cô đọc nhiều sách như vậy, lúc trước còn đi làm ở công tiêu xã, còn từng ly hôn, sao có thể không biết? Trung Bảo Ý không muốn cãi nhau với họ. Bây giờ phía nhà họ Hà đã không nói rõ được, tiền cũng không mượn được, vậy chỉ có thể khởi tố ly hôn. Cho nên cắn răng giải thích. Chị dâu, tôi ở trong tù mười mấy năm, bên ngoài phát triển nhiều như vậy, sao tôi có thể biết hết tất cả chứ? Nếu bây giờ chị đã giúp tôi hỏi được, vậy tôi khởi tố ly hôn là được rồi. Có điều khởi tố chắc chắn cần chút tiền, chắc chị cũng biết. Mao Lệ Hoa đang cảm thấy chắc chắn là Trung Bảo Ý có biết, nhưng cô ta không thừa nhận, bọn họ cũng không còn cách nào. May mắn Trung Lệ Mao đã kể khổ với bạn một chút, nếu không cả nhà đã bị Trung Bảo Ý hại chết. Cô ta hừ lạnh trong lòng một tiếng. Vậy tốn tiền thì cũng không tốn tới 2.000 tệ đâu nhỉ? Tôi đã hỏi rồi, nhiều lắm không quá 100 tệ. Trung Bảo Ý biết không tới 2.000 tệ, nhưng mà khởi tố cần thời gian. Cụ thể tốn bao nhiêu tiền, tốn bao nhiêu thời gian thì có ai biết. Nhưng cô ta không muốn nói chuyện, bởi vì nói cũng vô dụng. Phùng Thu Bình nhìn cô ta nói, vậy con đi hỏi thử xem tốn bao nhiêu tiền, mẹ trả cho con. Vì thế, chuyện vay tiền cứ vậy mà trôi qua. Bọn họ cảm thấy vui vẻ, nhưng mà Trung Bảo Ý không có cách nào vui vẻ. Quá trình khởi tố ly hôn chắc chắn sẽ phức tạp và kéo dài. Cô ta không thể đi ra ngoài làm công, chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này tìm một công việc sống qua ngày để chuẩn bị tố tụng thời gian dài. Dù cô ta không vui thì chuyện cũng vẫn phải làm, cho nên cô ta đã đi tìm người hỏi trình tự, tìm đủ hồ sơ, mãi cho đến mùng 5 năm sau. Cuối cùng cô ta mới chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Lúc trước cô ta đã hỏi, mùng 6 bên tòa án sẽ có người trực ban, cho nên buổi tối cô ta sắp xếp đồ vào túi, kiểm tra lại mọi thứ xác nhận không thiếu mới yên tâm ngủ. Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên tố tụng, cô ta mất ngủ, cứ lăn qua lộn lại tới 5 giờ sáng mới ngủ. Ngày hôm sau thức dậy từ sớm, sau khi ăn cơm sáng cô ta đã đi đón xe. Đầu năm không quá đông người, xe cũng không đông. Cô ta nhanh chóng lên tới thị trấn, ngày thường lượng người trên huyện tương đối đông, cho nên sau khi xuống xe cô ta lập tức chạy đi đổi xe. Nhưng trùng hợp đến mức như cố ý sắp đặt, còn chưa kịp đến gần chiếc xe, cô ta đã đụng phải đoàn người nhà họ Tường. Xe đi huyện còn chưa chạy, Tường Chính Hoa đứng cạnh chiếc xe đưa tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho người phụ nữ trước mặt, sau đó đột nhiên anh hôn nhẹ một cái lên mặt người phụ nữ, có thể là vì xấu hổ mà người phụ nữ cười rộ lên. Ngón tay thon trọt lên eo người đàn ông, gò má trắng nõn cũng từ từ đỏ ửng. Trung Bảo Ý dừng bước chân, không biết tại sao, có thể là vì mấy ngày Tết qua cô ta luôn cố nhịn, chịu đựng ánh mắt khác thường của người trong thôn, chịu đựng thái độ châm chọc của Mao Lệ Hoa, và chịu đựng những câu hỏi tò mò ngây thơ của cháu gái, cho nên lúc này cô ta không nhịn được mà ứa những giọt nước mắt to tròn như hạt đậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta khăng đi tiếp. Cô ta không bao giờ muốn ngồi chung một chuyến xe với cả nhà họ nữa. Cho dù một lát nữa đến huyện, có thể tòa án sẽ tan làm, khiến cô ta muộn một ngày tố tụng, cô ta cũng không muốn chạm mặt với Giang Nguyệt Vi. Khoảnh khắc cô ta yêu đương với Hà Hiểu Phong thì cô ta đã thua. Thua bởi bản thân mình, nếu không phải lúc trước cô ta từ bỏ Tưởng Chính Hoa, vậy thì người phụ nữ bên cạnh Tưởng Chính Hoa chính là cô ta. Nhưng mà trên đời này vĩnh viễn không có nếu, đường đã lựa. Có quỳ cũng phải đi cho xong. Hoàn, cách chương.